Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1042, hành động bắt đầu. Góc truyện audio.com. Tại Lâm Hoan nhìn chăm chú, Spear mặc vào khách sạn cung cấp dùng một lần dép lê. Đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Ngay tại Lâm Hoan say sưa ngon lành nhìn xem mỹ nhân tắm rửa thời điểm, Lý Mỹ Hy đã tắm rửa xong đi trở về. Lâm Hoan ụp ba, ngươi đang làm gì? Mặc áo choàng tắm, Lý Mỹ Hy dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc. Kỳ quái mà hỏi, vừa rồi Lâm Hoan ngay tại nhìn chằm chằm vách tường nhìn. Hiện tại hắn tắm rửa xong đi ra, còn tại nhìn chằm chằm vách tường nhìn. Chẳng lẽ trên vách tường có cái gì để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật? Nghĩ tới đây, Lý Mỹ Hy cũng đi đến Lâm Hoan bên người. Nhìn chằm chằm vách tường nhìn lại, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười xấu xa, tiếp lấy thân thủ đem Lý Mỹ Hy ôm tiến vào trong lòng. A, Lý Mỹ Hy phát ra một tiếng kinh hô, sắc mặt đằng một cái liền đỏ lên. Ngươi nói ta đang nhìn cái gì a? Lâm Hoan một bên cười xấu xa, một bên đem Lý Mỹ Hy ôm ngang, sải bước đi tới bên giường. Mỹ Hy không biết, Lý Mỹ Hy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phương tâm như hươu con sông loạn đồng dạng nhảy không ngừng. Không biết sẽ phải tiếp nhận oppa trừng phạt. Lâm Hoan híp mắt, tại Lý Mỹ Hy trên thân qua lại du tẩu, tắm rửa qua về sau. Lý Mỹ Hy làn da giống như trẻ con, làn da mềm mại vô cùng. Trong trắng lộ hồng, tại áo choàng tắm bọc vào, Lý Mỹ Hy thân thể như tiểu gò núi trên dưới chập trùng. Triển hiện mê người độ cong. Cái gì trừng phạt? Đỏ mặt Lý Mỹ Hy làm bộ không hiểu mà hỏi. Đương nhiên là, người thích nhất trừng phạt phương thức rồi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đem Lý Mỹ Hy hướng giường lớn lên ném đi, tụt tay một nháy mắt, Lâm Hoan liền bắt lấy áo ngủ đai lưng, A Nương theo lấy một thân duyên dáng gọi to, Lý Mỹ Hy cả người từ áo ngủ bên trong giải thoát đi ra. Chờ rơi vào trên giường lúc, Lý Mỹ Hy đã không đến, mảnh vài, nhìn trước mắt tản ra lóa mắt bạch quang thân thể, Lâm Hoan hai mắt lập tức thả ra lục quang, lúc này Lý Mỹ Hy sớm đã ngượng ngùng nhắm mắt lại. Chờ đợi lấy lập tức đến trừng phạt, một tiếng gầm nhẹ, giải trừ toàn thân trói buộc, Lâm Hoan tựa như hổ đói vồ mồi đồng dạng nhào tới. Theo một tiếng đè nén duyên dáng gọi to âm thanh, trong phòng ngủ bị xuân sắc lấp đầy. A, đã bắt đầu sao? Căn phòng cách vách bên trong, ngay tại trong phòng tắm Spear thân thể cứng đờ, tự lẩm bẩm, Hilton đại tiểu điếm cách âm rất tốt. Nhưng căn phòng cách vách bên trong thanh âm như cũ chạy không khỏi một tên SS cấp cường giả lỗ tai. Huống chi, Lâm Hoan cùng Lý Mỹ Hy cũng không tận lực đè thấp tiếng gào của mình. Sát vách tình hình chiến đấu nghe rất là kịch liệt, để Spear nghe được có chút ý loạn tình mê. Chậm rãi, nguyên bản thì cọ tắm rửa tay chuyển qua một ít không thể miêu tả bộ vị. Rất nhanh, trong phòng tắm liền vang lên như có như không tiếng rên nhẹ. Ngay tại chinh chiến, Lâm Hoan thân thể cứng đờ, nhếch miệng lên một tia trêu đùa ý cười. Gặp hắn dừng lại, Lý Mỹ Hy không vui. Lâm Hoan ụp ba, ngươi tại sao dừng lại? Không có gì, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lâm Hoan cười cười, tiếp lấy nói ra, tiếp xuống ta phải tăng tốc tốc độ rồi. A, nương theo lấy một tiếng khống chế không nổi duyên dáng gọi to. Phong mưa rào gấp, không biết qua bao lâu. Phong ngừng mưa nghỉ, Lý Mỹ Hy tại Lâm Hoan liên tục chinh phạt chút đã lâm vào mê man. Trên mặt của nàng còn lưu lại hoan, dù đi qua đỏ ửng, trên thân mềm mại dưới làn da, cũng lộ ra từng tia đỏ ửng. Lâm Hoan nhẹ nhàng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía căn phòng cách vách. Đã thấy Spear cũng đã nằm ở trên giường lâm vào ngủ say. Là thật ngủ hay là giả ngủ đâu? Lâm Hoan âm thầm nỉ non, dùng tới ẩn thân thuật sau rón rén mặc vào quần áo. Ở đây cái trong quá trình, Lâm Hoan nhìn chằm chằm vào sát vách Spear, chỉ cần hắn có cái gì gió thổi cỏ lay, Lâm Hoan cũng biết dừng lại động tác, bất quá Lâm Hoan có chút quá lo lắng, thẳng đến hắn mặc xong quần áo đi tới cửa. Spear đều không có làm ra phản ứng chút nào. Hẳn là không thành vấn đề. Vừa rồi hắn sở dĩ biểu hiện như vậy sắc gấp, cùng Lý Mỹ Hy luân phiên chinh chiến, chính là vì hạ thấp Spear cảnh giác, để Spear cho là hắn đêm nay chỉ là nghĩ hưởng thụ Mỹ. Sắc, hiện tại xem ra, kế hoạch của hắn thành công, được sự giúp đỡ của xuyên tường thuật, Lâm Hoan nhấc chân đi ra căn này phòng, sau đó đi ra khách sạn, hướng Thiên Nhạc thị German căn cứ tiến đến. Hilton khách sạn rời German căn cứ cách xa nhau 538 cây số xa. Lấy Lâm Hoan tốc độ, chỉ dùng nửa giờ liền tới đến nơi này. Mặc dù Lâm Hoan không có German căn cứ bên trong kiến tạo bản vẽ, nhưng hắn lại có so với bản vẽ còn cường lực hơn đồ vật. Đó chính là thấu thị nhãn. Được sự giúp đỡ của thấu thị nhãn, Lâm Hoan có thể thấy rõ ràng German bên trong căn cứ tình huống. Cửa chính có hai đội binh lính tuần tra, những binh lính này đều là nam người cao ly, võ trang đầy đủ, nhìn rất có uy thế, nhưng mà thần thái của bọn hắn cũng không có nhìn nghiêm túc như vậy. Nghe nói ít cơn ngày mai muốn tới nơi này thăm hỏi diễn xuất đây. Thật sự là chờ mong a, đúng vậy a, ngày mai liền có thể thấy ít cơn bọn họ phong thái rồi. Thật kích động, các nàng ngày mai tới đây hẳn là sẽ mặc tương đối ít à, nói nhảm. Mặc nhiều có thể gọi thăm hỏi diễn xuất sao? Chúng ta phục nghĩa vụ quân sự lâu như vậy đều không gặp được nữ hài tử. Đều nhanh cũng nghẹn điên rồi à, bàn tay đều CMN mài ra vết chai. Móa, ha ha, người quá dâm đáng, ẩn thân thuật trạng thái dưới Lâm Hoan từ cái này quân binh lính tuần tra trước mặt đi qua. Nghe bọn hắn trò chuyện âm thanh, khóe miệng liền khơi gợi lên một tia cười lạnh trào phúng. Hắn từ trên mạng nhìn thấy qua rất nhiều nam Hàn Quốc nữ nghệ nhân đi trong quân doanh thăm hỏi diễn xuất ảnh chụp. Những cái kia nam Hàn Quốc những quân nhân đều CMN cùng ăn cùng. Thuốc như điên cuồng, từng cái hận không thể vọt tới trên đài đi. Bất quá cũng khó trách à, phục nghĩa vụ quân sự lúc đều là thanh xuân sao động tuổi tác. Đối với các phái khát vọng đều tại đỉnh cao nhất, nhìn thấy mặc khả ái thiếu lại lớn lên khả ái xinh đẹp nữ nghệ nhân ở trước mặt mình kinh ca nhiệt vũ. Khó mà cầm giữ cũng là bình thường. Xuyên qua cửa tuần tra phòng thủ, Lâm Hoan liền đi vào bên trong căn cứ, phóng tầm mắt nhìn tới. Căn cứ bên trong gian là mấy đài cỡ lớn radar thiết bị. Ở đây chút radar phụ cận, có mấy cái phòng thủ xâm nghiêm doanh trại. Lâm Hoan dùng tới thấu thị nhãn dò xét dưới, rất nhanh liền ở trong đó một gian trong doanh phòng phát hiện German hệ thống máy tính trung tâm. Lặng yên không một tiếng động bên trong, Lâm Hoan đi vào doanh phòng nội bộ, đi vào trước máy vi tính trung ương đứng vững. Lâm Hoan cũng không trước tiên dùng hành động, mà là cẩn thận quan sát một phen. Rất nhanh Lâm Hoan liền phát hiện, máy vi tính này cần vân tay. Bộ mặt phân biệt cộng thêm tròng đen nghiệm chứng ba đạo chương trình về sau mới có thể tiến vào thao tác giới diện. Sát, như thế khó khăn nhiệm vụ cũng chỉ là cấp A, hệ thống ngươi sao không đi chết đi. Ở trong lòng chửi bậy một phen về sau, Lâm Hoan đi ra doanh trại, đi vào một tên đứng gác binh sĩ trước mặt, ký ức đọc đến bao con nhọng, mở ra, Lâm Hoan không có tiếc rẻ. Trực tiếp liền vận dụng ký ức đọc đến bao con nhọng. Từ cái tên lính này trong trí nhớ biết được ai có máy tính trung tâm quyền khống chế hạn mức. Cầm tới muốn đồ vật về sau, Lâm Hoan kết thúc ký ức đọc đến, bước ra hướng xa xa doanh trại đi đến. Lâm Hoan vừa đi, tên kia bị đọc đến ký ức binh sĩ liền toàn thân dùng mình một cái. Nỉ non nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cách chương.